Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, đan các bên trong. Một khi ngã ra bát đại thế gia xếp hạng, như vậy rất nhiều thứ, rất nhiều chỗ tốt, bọn họ liền lại cũng không chiếm được. Chỉ ít như loại này, có thể qua còn lại tiểu thế giới chiêu thu đệ tử thời cơ. Liền khẳng định không tới phiên bọn họ. Thế giới này bản thân liền là yêu thú cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Tương tự cũng là lấy võ vi tôn thế giới. Nếu là ngươi thực lực không đủ, rơi xuống dưới, vậy cũng không trách bị ngươi. Chỉ có thể trách chính mình không đủ mạnh. Quy củ này là linh giới bên trong. Tòa kia vô số người trong lòng ngóng trông thánh địa, linh thành, người trưởng khống lập ra hạ xuống. Như thế làm mục đích, cũng là vì để mọi người ngàn vạn không thể nới trễ. Phải tùy thời nỗ lực đề bạt tự thân thực lực. Thứ nhất có thể bồi dưỡng nhân loại đấu tính. Thứ hai mà, một khi thật sự có uy hiếp, những này thường thường nội đấu nhân loại võ giả, tuyệt đối so với những người quen sống trong nhung lụa. Suốt ngày không biết rõ chiến đấu là vật gì lưu giữ ở. Chiến đấu lực mạnh hơn gấp trăm lần. Tựa hồ là cảm thấy những nhân khẩu này phục tâm không phục. Gia chủ Lăng Thiên phù hộ yên lặng lại tiếp tục đạo. Các ngươi phát hiện không? Lúc trước ta với bọn hắn ước định, một khi cần bọn họ thời điểm, nhất định phải ra tay giúp đỡ. Cái kia Tiêu Nhiên là sao vậy trả lời? Hắn nói đủ khả năng trong phạm vi, từ làm hết sức. Một vị trưởng lão khẽ nhíu mày lặp lại Tiêu Nhiên lúc trước ý tứ. Nói thật, đối với Tiêu Nhiên câu trả lời này, hắn là hết sức không vừa lòng. Dưới cái nhìn của hắn, thân là Lăng gia một phần tử, ăn Lăng gia, dùng Lăng gia, ở Lăng gia, một khi Lăng gia cần bọn họ, tự nhiên là cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã. Nhưng là Tiêu Nhiên nhưng đến cái quan hệ đủ khả năng trong phạm vi từ làm hết sức. Câu nói như thế này thật giống như theo bị người nói. Được đó, có thể làm được ta tự nhiên sẽ tận lực á. Người nào biết rõ nghe được lời nói này. Một bên Lăng Thiên phù hộ khóe miệng lại lộ ra một nụ cười đến. Nhẹ nhàng cười đạo, không tệ, nếu như hắn nói là muôn lần chết không từ loại hình nói. Vậy ta còn thật không tin được hắn, bởi vì hắn đối với ta Lăng gia còn không có bất kỳ cái gì quy trúc cảm. Hiện ở tới nói, cũng là một người ngoài thôi, để một người ngoài vì chúng ta cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Coi như là ta, cũng tuyệt đối không làm được. Vì lẽ đó, cái này Tiêu Nhiên vô cùng thành thật nói đủ khả năng trong phạm vi lại trợ giúp. Cái này cũng đã đầy đủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Một bên hai vị trưởng lão miệng mở đầu. Nhưng không biết rõ phải nói quan hệ được. Bởi vì gia chủ nói có đạo lý. Lúc trước bọn họ là vào trước là chủ. Theo lý thường ứng làm cho rằng người khác nên vì là Lăng gia bán mạng. Nhưng không có suy nghĩ qua. Người khác tại sao nên vì ngươi bán mạng? Coi như bỏ qua lời ấy không nói chuyện. Nhưng gia chủ ngươi đem Tiêu Nhiên tiểu tử kia sắp xếp đến Lan Linh các qua ở lại. Như vậy thật thích hợp sao? Một vị khác trưởng lão không biết rõ đang suy tư quan hệ. Mắt thấy hai người nói xong. Có chút nghi mê hoặc mở miệng nói. Có quan hệ không thích hợp. Gia chủ ngồi trên ghế mí mắt cũng không nhấc liếc một chút. Nhàn nhạt hỏi. Lan Linh các là ta Lăng gia trừ đan các ở ngoài. Địa tâm chi hòa tốt nhất một chỗ ở. Trước triệu lão nhưng là thỉnh thoảng sẽ quá khứ mượn dùng bên trong thiết bị cùng địa tâm chi hòa. Dùng để thí nghiệm phương pháp luyện đan. Hiện ở sắp xếp cho Tiêu Nhiên. Triệu lão có thể hay không không hài lòng. Vị kia trưởng lão thấp giọng giải thích nói. Không có chuyện gì. Ta nghĩ trọng điểm bồi dưỡng cái này Tiêu Nhiên. Tin tưởng triệu lão cũng sẽ lý giải ta khổ tâm. Huống hồ đan các loại hình còn có càng tốt hơn mồi lửa cùng với thiết bị. Hắn coi như không đi Lan Linh các. Cũng không có quan hệ vội vàng. Gia chủ Lăng Thiên phù hộ hơi hơi thở dài giải thích nói. Ta sợ triệu lão sẽ đi làm khó dễ tiểu tử kia. Mắt thấy gia chủ tựa hồ quyết tâm. Người kia cũng biết rõ lại tiếp tục khuyên can xuống cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. đơn giản trực tiếp đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra tới. Bọn họ những này đan sư không đều là như vậy sao? Ta tin tưởng Tiêu Nhiên có thể ứng phó đến hạ xuống. Vừa vặn cũng có thể để chúng ta nhìn tiểu tử kia chân thực nội tình. Nhìn có phải là như bọn họ nói tới như vậy? Lăng Thiên phù hộ vẫn lãnh đạm nói. Thần sắc trên mặt cũng trước ôn hòa đổi thành một bộ hờ hững dáng dấp. Đúng, lão tứ, lần này lại đây những đệ tử kia. Trừ tứ Long Văn phía dưới. Còn lại ngũ Long Văn trở lên đệ tử toàn bộ mang tới. Đồng thời triệu tập trong gia tộc sở hữu trưởng lão lại đây nghị sự. Đại trưởng lão cũng đi ra đi. Lăng Thiên phù hộ yên lặng thở dài. Vâng. Một bên vị kia vừa bắt đầu đối với Tiêu Nhiên đưa ra nghi vấn trưởng lão vội vàng cung kính đáp. Lại, đồng thời theo bên cạnh người kia liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là trong lòng dùng mình. Cũng biết rõ, Lăng gia khả năng liền muốn thời tiết thay đổi. Bên này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lăng vô số cao tầng cũng bởi vì Tiêu Nhiên mọi người đến. Mà động viên, mà thân là người trong cuộc Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người. Nhưng ở Lăng Âm dẫn dắt đi thẳng tới Lăng gia tương đối gần hậu viện vị trí tới. Nơi này bốn phía đâu đâu cũng có xanh tươi tốt cây cối. Trong lúc càng là che kín các loại kỳ hoa dị thảo. Chỉ có trong rừng một ít tảng đá xanh lát thành đường nhỏ có thể cung cấp người hành tẩu. Nhưng loại này bố cục, trái lại làm cho người ta một loại càng thêm tâm thần thoải mái cảm giác. Trong không khí cũng không biết rằng lẫn lộn quan hệ hương hoa. Nói chung nghe thấy được sao, làm cho tâm thần người cũng không tự chủ được yên tĩnh lại. Ninh thần cỏ, ha ha, cũng thật là thật lớn thủ bút a. Tiêu Nhiên dán mắt ven đường chính giữa bồn hoa vị trí lấy một đám đóa hoa màu tím. Trong ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc, nơi này chính là đan các. Ta Lăng gia sở hữu luyện đan sư đều là ở đây sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Luyện đan coi trọng tâm bình khí hòa. Sở hữu liền ở phụ cận đây nhiều bồi dưỡng một ít ninh thần cỏ loại hình có thể dùng đến ngưng tụ. Tâm thần, bình thản hoa cỏ loại hình. Một bên cùng đi Lăng Âm cười giải thích nói. Ân, Tiêu Nhiên cười gật gù. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên liền thấy một tòa cao thất tầng. Chiếm diện tích tộc có hơn 500 mét cự đại lầu các. Lầu các chỉnh thể hoàn toàn chất gỗ kết cấu. Bốn phía càng là giường cột chạm trổ. So với lúc trước mới vừa vào thành lúc, Tiêu Nhiên mọi người nhìn thấy những kiến trúc kia vật muốn xa hoa nhiều. Còn chưa tới gần, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc cũng đã từ trong lầu các thuận theo không khí tung bay đi ra. Mũi thở nhún, còn có thể thấy rõ những dược liệu này thơm ngát mùi vị. Xuyên qua cái kia u kính đường nhỏ, Tiêu Nhiên mọi người rốt cục đi tới nơi này tòa lầu các dưới. Đầu tiên là đầy đủ 33 cái bậc thang từ lầu các chỗ cửa lớn kéo dài hạ xuống. Tiếp theo là lại là một cái thường hành lang uốn khúc. Bốn phía còn có một người ôm hết độ lớn cự đại gỗ lim hình trụ. Nhìn qua một mảnh khí phái nghiêm ngặt, nếu sau này Tiêu Nhiên liền phải ở chỗ này sinh hoạt thường ngày. Hơn nữa còn muốn ở trì hoãn nội luyện đan chờ một chút. Lăng Âm đương nhiên phải trước tiên mang theo Tiêu Nhiên lại đây nhận sợ người lạ. Bằng không đến thời điểm bởi vì mọi người đều lẫn nhau không quen biết mà gây ra chuyện cười đến. Vậy thì không buồn cười. Bậc thang đỉnh đầu là một tấm sáu mở phiến môn. Ở trước cửa lớn cũng không có đệ tử lấy tay. Bốn phía cũng không có nhìn thấy những người khác tuần tra dáng vẻ. Hiển nhiên đối với thân ở Lăng gia phúc địa đan các vấn đề an toàn. Lăng gia là rất tin tưởng. Quét mắt đại môn bên trên cứng cáp mạnh mẽ đan các hai chữ sau. Tiêu Nhiên hai người ở liền Lăng Âm dẫn dắt đi. Trực tiếp bước vào cũng không có đóng lại đan các bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 757, Lan Lăng các đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.